Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 96, tang lễ khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong ý thức của Tiêu Tịch, hắn cảm giác như không thể kiểm soát được cơ thể mình. Chậm rãi từng bước một tiến về phía trước, bước chân hắn trở nên vô cùng nặng nề. Mỗi lần nhấc chân như thể đang kéo theo những tảng đá nặng hàng chục cân phía sau. Gần như chỉ có thể lê từng bước một về phía trước. Nhưng hắn không thể ngăn cơ thể mình lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng chút một tiến gần bức tranh. Vượt qua những bệnh nhân vẫn đang yên lặng thưởng thức bức họa. Sắc mặt của một số người trong đó đã tái xanh, đường nét xương gò má lộ rõ, nhưng họ vẫn cố chống đỡ, gắng gượng không để mình ngã xuống. Chỉ để tiếp tục ngắm nhìn bức tranh trước mắt. Thực tế, Tiêu Tịch vẫn đứng yên tại chỗ. Một tay che mắt đoạn văn chu. Không hề di chuyển dù chỉ một chút. Ý thức và thân thể hắn vào lúc này đã hoàn toàn tách rời. Trong nhận thức của hắn, Tiêu Tịch cứ thế từng bước chậm rãi tiến vào bức tranh. Hắn đưa tay ra, chạm vào nửa khuôn mặt mục nát của người phụ nữ trong tranh. Sau đó hòa vào nó, lớp sơn dầu dính nhớp lan ra ngay khi tiếp xúc với làn da tái nhợt của hắn. Như thể đang vẽ lên người hắn những hoa văn kỳ dị. Cổ tay, cánh tay, đầu, toàn bộ nửa thân trên, những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa. Như thể hắn bước vào một mặt nước, toàn bộ cơ thể dần dần bị hút vào trong tranh. Người phụ nữ với nửa khuôn mặt thối rữa vẫn giữ nguyên động tác nhấc váy hành lễ. Yên tĩnh chờ đợi hắn bên trong bức họa. Khi Tiêu Tịch hòa vào tranh, trên bề mặt tấm vải vẽ xuất hiện một lớp màu nhạt. Đỏ tươi như máu, sắc đỏ lan ra từ ngực người phụ nữ, méo mó vặn vẹo khuôn mặt cô ta. Như thể từ một bức tranh hiện thực tuyệt đối chuyển thành một bức họa ấn tượng kỳ quái. Đang kiểm tra, thí sinh sắp tiến vào phó bản ẩn của trường thi, tang lễ của Hắc Sơn Dương. Số người tham gia, 1, thí sinh tham gia, chim báo tử, cứu, cứu tôi, đứa trẻ của tôi, giọng nói khàn khàn, đau đớn của người phụ nữ vang lên, âm thanh mơ hồ không xác định, như vọng lại từ nơi xa vô tận, cũng như ngay sát bên tai, cứu tôi. Đau quá, hu hu, cứu, ý thức của Tiêu Tịch hoàn toàn hòa vào bức tranh, như thể rơi vào một thế giới trộn lẫn giữa những gam màu rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của hắn bị bóp méo, hình bóng của người phụ nữ trong tranh biến đổi, chiếc váy dài màu xanh đậm bung tỏa, lượn lờ một đường cong mềm mại, ánh sáng thay đổi, từ sáng sang tối rồi lại sáng lên. Tiêu Tịch mở mắt ra lần nữa, trước mặt hắn là người phụ nữ mặc váy dài phức tạp, đang ngửa người nằm trên chiếc giường lớn phủ vải đen, trên ngực cô ta nở rộ một đóa hoa máu đỏ tươi. Chiếc váy xanh đậm trải rộng như một đóa bách hợp lam huyền ảo. Tấm vải nhung đen trên giường hút lấy dòng máu chảy ra, trở nên nặng nề như chì, vệt máu đông cứng thành từng mảng trên bề mặt. Một bàn tay cô ta siết chặt tấm vải giường, kéo ra những nếp gấp đáng sợ, trong khi tay kia nắm chặt một khẩu súng lục dài, nhưng gương mặt thối rữa của cô ta đã biến mất, hoặc có thể nói, toàn bộ đầu của cô ta đều không còn nữa. Thay vào đó là một chiếc đầu dê đen, người phụ nữ thực sự đã trở thành một con Hắc Sơn Dương. Một con dê đen đã chết. Những gì Tiêu Tịch đang đối mặt lúc này chính là thi thể của cô ta. Nội dung nhiệm vụ: tìm ra hung thủ đã giết chết Hắc Sơn Dương. Thời gian nhiệm vụ: 4 giờ. Yêu cầu nhiệm vụ: ai đã giết Hắc Sơn Dương? Ai đã chứng kiến cái chết của cô ta? Ai đã lấy đi máu của cô ta? Ai đã may áo tang cho cô ta? Hình phạt nhiệm vụ: ý thức không thể rời khỏi bức tranh. Thể xác bị phân hủy bên ngoài cho đến khi tử vong. Là một nhiệm vụ giải mã sao? Tiêu Tịch không lập tức kiểm tra thi thể mà trước tiên quan sát xung quanh. hắn đang đứng trong một căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách cổ điển. Những bức tường phủ giấy hoa và vài món đồ trang trí đáng yêu chứng tỏ chủ nhân nơi này chắc chắn là một phụ nữ. Chiếc bàn trang điểm lớn với gương soi, trên đó lấp lánh những sợi dây chuyền đính đá quý đầy màu sắc. Một chiếc tủ quần áo khá lớn, bên trong toàn là trang phục nữ giới. Sàn phòng được quét dọn sạch sẽ, đến mức không vương lại một sợi tóc nào. Một giá vẽ lớn đặt ở một góc phòng, nhưng trên đó hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ bức tranh nào. Phía sau nó là vài bức tranh đã hoàn thành, nhưng tất cả đều bị phủ vải trắng lên, chỉ có thể nhìn thấy chút màu sơn rỉ ra từ bên dưới. Tấm rèm dày màu đen được kéo kín, che phủ toàn bộ cửa sổ. Tiêu Tịch tiến đến kéo rèm ra, nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài là màn đêm đen kịt. Trên tấm kính, hắn chỉ nhìn thấy phản chiếu bóng dáng của chính mình. Và điều kinh khủng nhất là, hắn không còn đầu nữa. Không phải cơ thể hắn mất đầu, mà là đầu người của hắn đã biến mất. Thay vào đó, phản chiếu trong kính là một cái đầu quạ đen, lông vũ đen nhánh trơn mượt phủ xuống cổ hắn, từng sợi mềm mại che đi xương quai xanh. Chiếc đầu quạ trong kính khẽ nghiêng, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng sắc lạnh. Trong tranh, hoặc có lẽ là trong ảo tưởng của Hắc Sơn Dương, tất cả mọi người đều đã biến thành động vật. Tiêu Tịch khẽ giọng nói với hình bóng trong kính. Hắn không hề hoảng loạn. Hắn giơ tay lên, chạm vào chiếc mỏ quạ sắc bén của mình, phát hiện ra hình dáng lúc này của mình thực sự có vài phần giống với quạ giám thị trong kỳ thi của tử thần. Hắn thử đẩy cửa sổ, nhưng ngay lập tức nhận được cảnh báo. Thí sinh không được phép rời khỏi phạm vi quy định. Vui lòng tiếp tục khám phá trong khu vực giới hạn. Có vẻ như phạm vi hoạt động của hắn bị giới hạn trong một không gian nhất định. Có thể chỉ là căn phòng này, hoặc phạm vi rộng hơn như cả căn nhà. Tiêu Tịch đi đến cửa phòng, thử mở cánh cửa gỗ đỏ, nhưng phát hiện ra nó đã bị khóa. Lại một cảnh báo giống hệt khi nãy hiện lên. Hắn quay trở lại vị trí ban đầu khi vừa bước vào. Ngay trước giường, nơi có thể quan sát thi thể một cách rõ ràng nhất. Phạm vi hành động đã được xác định. Hắn bị giới hạn trong căn phòng này. Hắn chỉ có thể tìm kiếm manh mối tại đây, rồi lần ra hung thủ đã dế tê chết Hắc Sơn Dương. Hắn ngồi xuống mép giường, bắt đầu kiểm tra thi thể nửa người nửa dê kia. May mắn thay, phần THND và đôi tay của người phụ nữ vẫn là hình thái con người. Vậy nên hắn có thể sử dụng phương pháp giám định tử thi của nhân loại để kiểm tra. Là một bác sĩ, Tiêu Tịch cũng có hiểu biết nhất định về khám nghiệm tử thi. Hắn cởi bỏ bộ váy phức tạp của người phụ nữ, phát hiện trên thi thể đã xuất hiện những mảng bầm tím nhỏ màu tím nhạt. Tiêu Tịch dùng ngón tay thon dài ấn lên những vết bầm đó. Sau đó di chuyển thi thể, ghé sát vào để quan sát vị trí vết đạn trên ngực và hình dạng vết thương do viên đạn gây ra. Khi kiểm tra xong, hệ thống bật ra một dòng thông báo. Đã mở khóa nghi phạm số 1. Hắc Sơn Dương, điều đó có nghĩa là Hắc Sơn Dương có thể đã tự sát. Tiêu Tịch nhanh chóng tổng hợp những thông tin hắn thu thập được từ thi thể và suy luận hiện tại của mình. Người phụ nữ trưởng thành, khoảng 30-32 tuổi, vóc dáng gầy, có dấu hiệu mắc bệnh về dạ dày, trên bụng có vết sẹo do sinh mổ. Nói cách khác, cô ấy đã từng sinh ít nhất một đứa con. Thời gian tử vong khoảng hơn 25 tiếng trước, vết thương là vết đạn xuyên thấu từ trên xuống dưới. Hung khí là khẩu súng trên tay cô ấy. Trong súng chỉ còn lại một viên đạn duy nhất trước khi bóp cò. Bây giờ, hắn cần tìm ra kẻ đã giết Hắc Sơn Dương. Câu hỏi đầu tiên, liệu có phải Hắc Sơn Dương đã tự sát không? Người phụ nữ vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay khi chết. Điều này rất dễ khiến người khác lầm tưởng rằng cô ấy đã tự sát. Nhưng do đầu của cô ấy đã bị biến thành đầu dê, Tiêu Tịch không thể quan sát biểu cảm trước khi chết là ngạc nhiên. bình thản hay mong chờ? Cô ấy có dự đoán trước về cái chết của mình không? Tiêu Tịch cầm khẩu súng đã hết đạn, đứng lặng trước giường nhìn thi thể người phụ nữ dê. Hắn mô phỏng lại tiếng súng bằng miệng đồng thời bóp cò. Không có viên đạn nào được bê án ra. Thi thể Hắc Sơn Dương vẫn nằm yên trên giường. Đôi mắt đen tròn trông vô cùng vô tội. Bộ râu dài rủ xuống tấm ga trải giường. Kẻ nổ súng lúc đó hẳn đang đứng ở chính vị trí của hắn bây giờ. Dựa vào góc độ của vết đạn sau khi bắn vào cơ thể, Hắc Sơn Dương không thể nào tự sát. Khi một người tự sát bằng súng, họ thường đặt súng dưới cằm hoặc hướng thẳng vào ngực. Khi viên đạn xuyên vào cơ thể, nó sẽ giữ nguyên quỹ đạo, đi từ dưới lên trên hoặc xuyên thẳng vào. Nhưng viên đạn trong cơ thể Hắc Sơn Dương lại đi từ trên xuống với một góc độ rất khó. Góc bắn này không thể nào là tự sát, hoặc nếu có thì cũng vô cùng bất tiện. Khả năng lớn hơn chính là có người đã đứng trước giường, dùng súng bắn chết Hắc Sơn Dương, sau đó đặt khẩu súng vào tay cô ấy để ngụy tạo hiện trường tự sát. Vậy kẻ đó là ai? Hắn có mối quan hệ gì với Hắc Sơn Dương? Giả sử thời gian trong bức tranh này trôi theo quy luật bình thường. Từ đồng hồ trong phòng và bầu trời bên ngoài có thể thấy bây giờ là ban đêm. Tiêu Tịch xác định Hắc Sơn Dương đã chết cách đây khoảng 25 giờ. Nghĩa là vào đêm hôm trước, rất có thể là vào một đêm khuya giống như hiện tại. Là một phụ nữ, Hắc Sơn Dương lại để một người đứng gần bên giường mình mà không phòng bị. Điều đó chứng tỏ cô ấy vô cùng tin tưởng đối phương. Đối phương chắc chắn không phải người xa lạ mà có quan hệ thân thiết với cô. Có thể là người yêu hoặc người thân. Hơn nữa, từ độ sạch sẽ của ga giường, có thể thấy rằng lúc bị giết, Hắc Sơn Dương không hề ngủ. Vậy nên khả năng có người lẻn vào giết cô ấy trong lúc ngủ có thể bị loại bỏ. Tất nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng có một tên sát nhân B3N Thái ngẫu nhiên đột nhập vào phòng giữa đêm khuya. Giết người xong còn tỉ mỉ xếp lại chăn gối và dọn dẹp giường. Nhưng nếu thủ phạm là một kẻ xa lạ hoàn toàn, thì việc Tiêu Tịch phải tìm kiếm manh mối trong căn phòng này sẽ trở nên vô nghĩa. Sau khi thu thập được những thông tin quan trọng từ thi thể, Tiêu Tịch bắt đầu khám xét căn phòng với mục tiêu rõ ràng hơn. Hắn tìm thấy một bức ảnh dưới bàn trang điểm. Đó là ảnh chụp một gia đình ba người. Phía sau họ là một bãi cỏ xanh mướt và bầu trời xanh thẳm. Trên bãi cỏ có một bức tượng thập giá màu đen. Người mặc váy tím là Hắc Sơn Dương. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông có vảy tím nhạt. Một quý ông rắn mặc vest với đôi mắt hơi cong. Ở giữa họ là một đứa trẻ có đầu thỏ trắng, đôi tay dài rũ xuống. Từ trang phục có thể đoán đứa bé là một bé trai. Cậu bé nắm tay Hắc Sơn Dương, đứng sát bên cô, còn người đàn ông rắn thì đứng một mình ở mép ngoài. Không được hưởng đãi ngộ này, tấm ảnh gia đình ba người nhưng lại chẳng hề toát lên chút ấm áp nào. Tiêu Tịch không nghĩ đến việc một con dê đen và một con rắn sinh ra một đứa trẻ lại có đầu thỏ. Dù sao thì hắn cũng đang ở trong bức tranh của một bệnh nhân tâm thần. Chẳng có gì hợp lý để mà phân tích. Đã mở khóa nghi phạm số 2, rắn đã mở khóa nghi phạm số 3, thỏ trắng ngoài ra. Tiêu Tịch còn chú ý đến hậu cảnh của bức ảnh, cây thập giá khổng lồ màu đen trên bức ảnh. Dù không bị quấn đầy xích sắt và trông có vẻ chưa bị bào mòn bởi thời gian, nhưng không thể nhầm lẫn, đây chính là cây thập giá ngay cổng vào bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Gia đình này có liên quan đến bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Người phụ nữ trông giống như một bệnh nhân tâm thần. Có khi nào cô ấy từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Còn người đàn ông và đứa trẻ trong ảnh đến thăm cô ấy, nhân tiện chụp lại bức ảnh này ngay cổng bệnh viện, nhưng trên người Hắc Sơn Dương lại là một bộ váy tím, không phải đồng phục bệnh nhân. Và từ ngôn ngữ cơ thể trong ảnh, cả ba trông rất tự nhiên và thoải mái. Nếu đứa trẻ này đã lâu không gặp mẹ, lẽ ra nó sẽ không gần gũi với cô ấy đến vậy. Tiêu Tịch tiếp tục lục tìm trong ngăn kéo. Không lâu sau, hắn tìm thấy một tài liệu bổ nhiệm, xác nhận suy đoán của mình là đúng. Đây là thư mời bà Antoinette Lys đảm nhiệm vị trí bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Vụ Sơn. Antoinette Lys hẳn là tên thật của Hắc Sơn Dương. Cùng với lá thư này, trong ngăn kéo còn có một số bài luận y học, chủ yếu viết về phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật hội họa. Điều này chứng tỏ Hắc Sơn Dương ban đầu vào Bệnh viện Tâm thần Vụ Sơn với tư cách bác sĩ. Nhưng sau đó, cô ấy đã phát điên và trở thành một bệnh nhân tâm thần. Dựa vào ngày tháng trên thư bổ nhiệm, thời điểm Hắc Sơn Dương đến Bệnh viện Vụ Sơn vừa vặn cách đây 30 năm. Trùng khớp với thời điểm Tiêu Tịch và nhóm của hắn đặt chân vào nơi này. 30, con số này khơi dậy một đoạn ký ức trong Tiêu Tịch. Trong bài kiểm tra này, hình như hắn đã từng nghe thấy một con số tương tự từ lời của một ai đó. Cách chương.